người ở đây ngày hôm nay chưa biết hắn tốt xấu ra sao. Nhưng phải khẳng rằng định đạo thuật của y đã đắc thế thì mới dám đơn phương độc mã ở đây xoay chuyển càn khôn. Bày binh bố trận, hơn nữa, tướng ra trận thì dù ít dù nhiều cũng cần phải có binh mã theo sau để trợ uy. Ta tay không tấc sắt, thân cô thế cô thì dù có lâm trận âu cũng chỉ làm mồi cho ngạ quỷ. Thầy hữu dứt lời thì bố tôi đứng kế bên thoạt nhiên từ từ xoay mình đi về hướng mẹ tôi đang ngồi khóc than ngay phía trước mặt. Đoạn bố tôi đỡ mẹ dậy, hai người quay mặt về hướng thầy hữu rồi quỳ rạp xuống. Đồng thanh nói lớn, cảm tạ ân đức trời biển của thần nhân. Hai người đại miên chúng tôi hạ quyết tâm ứng thân dưới kỳ lệnh của ngài để hóa giải trận pháp. Hồn phách của hai người chúng tôi so với việc cứu tế nhân sinh âu cũng chẳng quan trọng bằng là bao. Thầy hữu lưỡng lự, xem ra sự tình đã đến nước này thì cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc mượn phách vía của hai âm hồn đại miên để hóa binh lâm trận. Nhưng trước khi hành sự, thầy hữu vẫn câu căn dặn, việc này là đại sự, thành bại còn chưa rõ, nếu như chẳng may có lỡ tiêu tán hồn phách thì liệu có đáng hay không? Hai người phải suy nghĩ cho kỹ. Hai người nhìn nhau rồi cúi đầu dập ba lạy trước thầy hữu. Kiếp xấu của hai người chúng tôi vốn dĩ đã không được toàn vẹn. Nay được thầy phát duyên tương trợ thì hai người chúng tôi mới có cơ hội được vào vòng luân hồi tiếp tục kiếp trần gian. Mang ơn thì phải báo ơn, âm dương vốn dĩ có sinh quy rõ ràng, chúng tôi quyết không từ nan. Thầy hữu không nói gì mà chỉ lẳng lặng tiến về phía tay nải lấy ra hai chiếc lệnh kỳ. Một có thêu hình hổ phục, một có thêu hình long quy. Đoạn thầy hữu giao lại lệnh kỳ cho bố mẹ tôi rồi quay sang phía tôi mà nói. Khu đất phía sau này của nhà cháu có cửa ngách hay không? Tôi gật đầu, thầy hữu thấy vậy thì lập tức ra ám hiệu cho mấy người chúng tôi nhất tề hành sự. Bốn người vừa bước đến phía trước cửa ngách thì thầy hữu chắp tay bắt quyết. Miệng hô lớn, thanh âm giọng nói vang dội tựa như Thái Sơn bắt đầu. Văn hữu tự phúc môn, ứng trận đạo nhân, xuất thế bắc phương, thầy hữu vừa dứt lời thì tiếng trống dồn dập từ bốn bề vọng lại làm kinh động cả một vùng trời. Chưa kể là tiếng nhân mã gieo hò chẳng khác nào vạn quân xông trận. Thầy hữu lúc đó lấy hết sức bình sinh đạp tung cánh cửa ngách đã mục rũa vốn chỉ để làm ranh giới giữa thổ đất nhà tôi cùng với khu đất hoang phía. Bên cạnh, cánh cửa vừa bật ra thì có một vật sắc lẹm từ phía ngoài bay vào cắt ngang vai thầy hữu. Tức khắc, thầy hữu nghiêng mình tránh sang một bên, miệng quát lớn, ám khí có trục phong phù. Lúc đó, bố tôi đương đứng phía sau vì không phản ứng kịp nên lập tức bị đả thương đoạn phía bả vai. Mẹ tôi ở ngay kế bên chứng kiến cảnh tượng đó thì chỉ la lên một tiếng anh đại rồi tay cầm lệnh kỳ lao thẳng ra bên ngoài ứng chiến. Thầy hữu thấy vậy giơ tay toan gàn lại nhưng không kịp. Mẹ tôi lao ra đến bên ngoài thì tức khắc bị quật ngã ngay xuống dưới đất không rõ nguyên do. Bấy giờ, tiếng nam nhân từ bên ngoài mới vọng về chỗ mấy người chúng tôi. Ta hiệu Tử Thanh. Phụng sự ủy thác của thân phụ hành đạo trên đất Lạng Sơn trước lúc Lâm Trung có dặn dò đi thu thập tà quỷ Xích Diệm cùng hai tùy tùng. Năm xưa do thân phụ ta tu luyện tà đạo tác hại nhân sinh nên tới lúc cuối đời muốn được chuộc lại sai lầm. Đạo hữu và mấy người không nên có sự can dự. Hơn nữa, dựa vào mấy người thôi thì không thể phá được vạn vong quỷ trận của tại hạ đâu. Giọng nói của người này cương nghị. Dứt khoát, lông mày tựa hùm hồ, mắt sáng bì long châu, tướng mạo phi phàm chẳng khác nào bậc kỳ nhân tái thế. Thầy hữu đến đây cũng sững người mà thốt lên, quả là kỳ tài xuất thiếu niên, đoán trước được hữu đây sẽ xông ra từ cửa bắc, thật bội phục, nhưng tiếc cho chàng thanh niên khi Xích Diệm cháo trở kỳ cùng đã bị cậu bé này một tay dùng pháp khí đánh cho hồn siêu phách lạc. Còn hai người tùy tùng là Miên và Đại đã được ta an bài đi tu tập tại cửa ông Hoàng Bảy Bảo Hà. Cậu ắt hẳn là con trai của người năm xưa tới đây xem phong thủy trên thổ đất của gia chủ này có đúng không? Chàng thanh niên cười phá lên rồi tiếp lời thầy hữu ngay. Quả đúng là như vậy, nhưng hãy khoan nói về việc huyết thống của tại hạ, đạo hữu ngẫm thử xem, thiên có thiên điều, âm có âm quy.